Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82 Phạm Tội Sườn Viết Sư 21. Ướp lạnh kho hàng chỗ sâu nhất, còn chất đống có không ít thương. Giới vũ khí, nhìn đến này đó vũ khí thời điểm, cấm độc đại đội cùng hình cảnh đại đội người đều đến may mắn. Còn hảo bọn họ lần này hành động là bí mật vì này. Không có rút dây động rừng, hội sở lại xưa nay là buổi tối mới náo nhiệt, buổi chiều tình hình lúc ấy sở người đều ở nghỉ ngơi. Bọn họ không cần tốn nhiều sức liền khống chế được cục diện. Nếu không thật muốn làm người nhận thấy được bọn họ hành động, khẳng định đến phát sinh một hồi hỗn chiến, ai cũng không thể bảo đảm nếu thật hỗn chiến lên, có thể hay không tạo thành khó có thể đánh giá hy sinh. Lưu đội ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ đôi ở trong dương súng ngắn, cấm độc đại đội lâm đội đứng ở lưu đội bên cạnh. Nói, này đó vũ khí đều là cấm buôn lậu, ở cái này kho hàng lại bày nhiều như vậy. Xem ra sau lưng không thể thiếu KTS duy trì, lưu đội nâng lên tay. Chỉ vào cái dương góc phải bên dưới một cái màu đen tiêu chí. Ngươi nhìn xem cái này tiêu chí, màu đen tiêu chí nét bút hỗn độn. Rất nhỏ, mơ hồ bày biện ra một cái ca tự tạo hình. Nếu không nhìn kỹ, xem dễ dàng đem cái này tiêu chí xem nhẹ qua đi. Đây là KTS tập đoàn tiêu chí. Lưu đội đứng lên, duỗi cái lười eo, hướng lâm đội mỉm cười. Kế tiếp chúng ta liền vất vả một ít, nỗ lực mở rộng chiến quả đi. Mười mấy năm trước KTS liền tiến vào đê thị. Kỳ thị tập đoàn cùng nó cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm như vậy. Nếu có thể đem này một cái tuyến thượng sở hữu phạm nhân nhổ tận gốc. Không biết sẽ có bao nhiêu đồ sộ, dĩ vãng cấm độc đại đội tra án. Đều là tìm hiểu nguồn gốc, từ buôn lậu ma túy ngoại tầng nhân viên vào tay, đi bước một tới gần trung tâm mơ siêu này trong đó chỉ cần xuất hiện một chút đường rẽ. Không chỉ có hành động sẽ thất bại, còn rất có khả năng sẽ tạo thành hy sinh. Lúc này đây hành động lại hoàn toàn tương phản, bọn họ là trước tiếp cận buôn lậu ma túy tập đoàn trung tâm mơ siêu chỉ cần đem trung tâm nắm đến. Cắt gao. Dì sầu không thể đem toàn bộ sợi dây gắn kết căn rút lên. Nghĩ đến án tử thành công sau cảnh tượng, lâm đội đều nhịn không được một trận hưng phấn, thật muốn đem án tử làm xong, này tuyệt đối là có thể tái nhập sách giáo khoa một lần án tử. Lại còn có thể trầm trọng đà kích Hoa Quốc cảnh nội buôn ma túy kiêu ngạo khí thế. Lưu đội xem hắn sắc mặt hưng phấn, hô hấp biến thô. Giống như đã liên tưởng đến án tử hoàn thành, vẫn là nhịn không được cho hắn bát nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm, này trung gian còn có đến lăn lộn đâu, Trần Thanh Âm sở thu thập đến chứng cứ. Lưu đội xem qua, kia phân chứng cứ có thể chứng minh kỳ thị tập đoàn cùng tư nhân hội sở tồn tại rất sâu hút mát. Có thể chứng minh kỳ thị tập đoàn cùng quốc tế phạm tội tập đoàn KTS có chặt chẽ liên hệ. Nhưng vẫn là vô pháp hình thành thật chú ý, tới chứng minh kỳ người nhà là tư nhân hội sở phía sau màn chủ nhân. Là Hoa Quốc cảnh nội lớn nhất chùm buôn thuốc phiện, lâm đội bình tĩnh chút, hắn thở sâu, gật đầu phụ họa, thành, sau khi trở về liền tăng ca thêm giờ. Tranh thủ sớm ngày đem bọn người kia miệng cậy ra, bọn họ bắt không ít người. Trong đó nhất có giá trị đương thuộc tư nhân hội sở hai cái chủ sự giám đốc. Chỉ cần đem bọn họ miệng cậy ra, liền có biện pháp chứng minh kỳ thị tập đoàn là hết thảy phía sau màn độc thủ. KTS ở quốc tế thượng kiêu ngạo, đê thị cảnh sát tay tạm thời duỗi không đến bọn họ trên người. Nhưng kỳ thị tập đoàn liền bãi ở bọn họ trước mặt. Tuyệt đối không cho phép buông tha, nhất định phải đem bọn họ tội danh đinh đến gắt gao. Ở hai vị đội trưởng nói chuyện với nhau chi gian. Vinh Minh đã đi tới, hội báo nói, lưu đội, lâm đội, kỹ thuật khoa đồng sự tới rồi, bọn họ đang ở điều tra hội sở bên trong tư liệu, lưu đội gật đầu. Hảo, liền phiền toái bọn họ tăng ca thêm giờ công tác, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu lực chứng cứ. ta phỏng chừng những người này miệng không dễ dàng như vậy cậy ra, sao tan tầm đã đến giờ. Hành Ngọc không vội mà về nhà, nàng ngồi ở trước máy tính, bắt đầu sửa sang lại trong khoảng thời gian này sườn viết tâm đắc. Đây cũng là nàng đi theo Robert giáo thụ bên người làm nghiên cứu khi dưỡng thành thói quen. Sườn viết cửa này ngành học, không chỉ có ở Hoa Quốc, chính là ở toàn bộ thế giới đều là một môn mới phát ngành học. Nó kỳ thật thập phần ỷ lại với phạm tội sườn viết sư cá nhân kinh nghiệm mơ siêu Robert lúc trước sẽ. Đáng tiếc nàng phải về nước, sẽ lời thề son sắt cảm thấy nàng thanh danh thực mau là có thể ở Hoa Quốc thanh danh thức khởi. Bất quá là bởi vì sở hữu có thể tiếp xúc đến án tử nàng đều đã làm sườn viết. Lại đem chính mình sườn viết cùng án tử chân tướng tiến hành so đối. Nàng sở sườn viết qua án tử số lượng, sườn viết xác suất thành công, bày ra tới tuyệt đối có thể làm người kinh diễm mơ siêu nàng ở hình cảnh đại đội nhiều lần kiến kỳ. Công biểu hiện, là kia 5 năm ở nước Mỹ khi, cơ hồ không có giải trí thời gian sở xây ra tới. Ước chừng sửa sang lại hơn 3 giờ, Hành Ngọc mới ngẩng đầu, duỗi cái lười eo, bưng lên ly nước tính toán đi tiếp một ít nước ấm uống. Đại sảnh có cửa sổ, dừng ở trên cửa sổ ánh đèn mờ nhạt ảm đạm mơ siêu đột nhiên. Dừng ở trên cửa sổ ánh đèn trở nên sáng ngời lên. Đó là đèn xe chiếu xạ nguyên nhân, loáng thoáng còn có ồn ào thanh từ lâu phía dưới truyền đến. Lưu đội bọn họ rốt cục là thu đội đã trở lại. Hành Ngọc đem ly nước tùy tay đặt ở trên bàn, chậm rãi đi xuống lâu. Có án tử ở, liền tính sớm đã là tan tầm thời gian. Hình cảnh đại đội cùng cách vách cấm độc đại đội đều là đèn đuốc sáng trưng. Vinh Minh bọn họ đem phạm tội người áp xuống xe, trực tiếp hướng phòng thẩm vấn mang qua đi. Lưu đội đứng ở bồn hoa biên, nhìn thấy Hành Ngọc, chào hỏi. Còn không có về nhà, đang đợi các ngươi trở về, hôm nay thu hoạch thế nào? Lưu đội nói, hình cảnh đại đội, cấm độc đại đội, quét hoàng đại đội đều tham dự vào được, đề thị bao lâu không có lớn như vậy động tĩnh, sau đó mới vừa rồi đem tư nhân hội sở tình huống bên. Trong, đông lạnh kho hàng lục soát ra tới ma túy, vũ khí đều báo cho Hành Ngọc, trên thực tế. Lâm đội lúc ấy nói thượng vạn tấn đều là nói thiếu. Cái kia kho hàng có như vậy hơn phân nửa thành phẩm ma túy cùng chế tác ma túy công cụ. Muốn nhiều ít phân lượng ma túy đều có thể chế ra tới. Liền tính sớm có đoán trước, sau khi nghe xong Lưu đội nói sau, Hành Ngọc vẫn là không khỏi nhăn lại mi tới. Lưu đội cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, lại nói, chúng ta đến suốt đêm thẩm vấn. Nhìn xem có thể từ bọn người kia trong miệng cậy ra nhiều ít đồ vật. Cảnh sát trong tay chứng cứ vẫn là có chút không đủ. Này tạm thời cũng không mặt khác sự. Ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi, nghe xong Lưu đội nói. Hành Ngọc thần sắc hoãn chút, nàng gật đầu nói. Hành, có chuyện gì điện thoại liên hệ, hình cảnh đại đội đèn đuốc sáng trưng. Phòng thẩm vấn đang ở tiến hành một lần lại một lần đề ra nghi vấn. Nhưng ước chừng thẩm vấn 3 ngày thời gian, cũng chưa có thể cậy ra tư nhân hội sở hai cái người phụ trách miệng. Những cái đó ở tư nhân hội sở khâm phục, sắc công tác công nhân nhưng thật ra chịu đựng không nổi mở miệng. Nhưng bọn hắn những người này tiếp xúc không đến thuốc phiện sinh ý. Khẩu cung không có bất luận cái gì giá trị, ở phạm cục nhịn không được cùng nàng nhắc tới chuyện này khi Hành Ngọc kiến nghị xong tuyến tiến hành. Một bên tiếp tục thử cậy ra hội sở hai cái người phụ trách miệng. Bên kia tắc đem kỳ hoa ăn chóc nã quy án. Hành Ngọc ra tiếng giải thích nói. Chúng ta trong tay có chứng cứ có thể chứng minh kỳ hoa ăn là 16 năm trước vụ tai nạn xe cộ. Kia chủ mưu giả, hơn nữa hắn vẫn là Tống Vịnh Ca một án hiềm nghi người. Kia không bằng trước đem hắn chóc nã quy án. Hắn là ích lợi tập đoàn trung tâm nhân vật chi nhất. Hắn bị trào tiến cục cảnh sát, khẳng định sẽ làm hắn sau lưng rất nhiều người đại loạn đầu trận tuyến, Lưu đội nghĩ nghĩ. Gật đầu, cũng hảo, ta đợi chút hướng đi phạm cục xin chỉ thị, Hành Ngọc cấp Lưu đội đệ ly mới vừa phao tốt cà phê hòa. Tan, lại hỏi, đúng rồi, Lưu đội, mấy ngày này các ngươi có tra quá tư nhân hội sở ngân hàng nước chảy sao? Hợp với ở cục cảnh sát đãi ba bốn thiên, liền ra cũng chưa hồi quá một chuyến. Lưu đội vẻ mặt tiêu tụy, tiếp nhận cà phê, tra xét, tài khoản thực sạch sẽ, tra không ra cái gì dị thường, tài chính đều là chảy về phía nước ngoài. Căn bản không có biện pháp cùng Kỳ thị tập đoàn liên hệ ở bên nhau, đối thủ quá khó chơi. Lưu đội cắn răng nói, mấy ngày nay, cảnh sát hiệu suất thực sự là cao. Đầu tiên là đem tư nhân hội sở bắt lấy, ở thẩm vấn thời điểm còn đi điều lấy tư nhân hội sở ngân hàng nước chảy. Hơn nữa theo tài chính chảy về phía cha đi xuống, nhưng cha được một nửa liền cha không nổi nữa, chỉ có thể từ bỏ. Cái này ngầm buôn lậu ma túy chế độc tập đoàn có thể ở đê thị tồn tại lâu như vậy. Dĩ vãng không để lộ quá nửa điểm như tiếng gió, tự nhiên đủ cẩn thận, ở này đó đơn giản phương diện không lưu lại cái gì bại lộ. Chỉ cần đã làm liền sẽ lưu lại chứng cứ, chỉ là chúng ta tạm thời còn tra không đến thôi, Hành Ngọc an ủi nói. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Lưu đội đem trên bàn cà phê bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Chạy tới phạm cục văn phòng xin chỉ thị hắn, tính toán đem Kỳ Hoa An bắt giữ quy án. Án này ảnh hưởng quá lớn, sớm đã thông thiên, đế đô bên kia vẫn luôn ở chú ý, cho nên liền tính Kỳ Hoa An là thị cấp quan lớn. Đối mặt bắt lệnh cũng không hề biện pháp, chỉ có thể tiếp thu cảnh sát điều tra. Cảnh sát trong tay chứng cứ đích xác đầy đủ. Là Kỳ Hoa An thuê người chế tạo tai nạn xe cộ giết hại Hành Ngọc thân sinh cha mẹ. Hơn nữa thuê xe tải tài xế muốn mưu sát Tống Vịnh Ca. Đối mặt kia ván đã đóng thuyền chứng cứ, Kỳ Hoa An không có giấu giếm, mà là chủ động công đạo chính mình phạm tội hành vi. Chờ Kỳ Hoa An công đạo xong, ngồi ở hắn đối diện Lưu đội nhíu lại mi hỏi, kia 5 năm trước, phóng viên Trần Thanh Âm bị giết bỏ mình một án. Lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Kỳ Hoa An trên mặt đúng lúc toát ra nghi hoặc. Trần Thanh Âm, ta cũng không nhận thức người này, phải không? 5 năm trước có phóng viên tố giác Kỳ thị tập đoàn bất lương hành vi. Lại phản bị bôi nhọ. Trần Thanh Âm bởi vậy bắt đầu điều tra Kỳ thị tập đoàn. Do đó phát hiện Kỳ thị tập đoàn cùng tư nhân hội sở tồn tại liên hệ. Tham dự buôn lậu ma túy một chuyện ngươi biết không? Nghe xong Lưu đội một phen lời nói, Kỳ Hoa An nhăn lại mi tới. Đệ nhất, Kỳ thị tập đoàn chủ tịch là ta ca, ta cũng không hiểu biết hắn làm sự tình gì. Mặc kệ là cái kia phóng viên vẫn là cái gì Thanh Âm ta đều không quen biết. Đệ nhị, Kỳ thị tập đoàn chưa bao giờ tham dự buôn lậu ma túy. Cái mũ này khấu đến quá lớn quá oan uổng, đến nỗi ngươi theo như lời. Kỳ thị tập đoàn cùng tư nhân hội sở tồn tại liên hệ. Kia chỉ là đơn thuần nhập cổ kiếm tiền, thương nhân trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cảm thấy hội sở có thể kiếm tiền liền nhập cổ. Chúng ta cũng không biết hắn ở sau lưng làm này đó dơ bẩn sự tình a, này làm bộ làm tịch lời nói. Đường trường làm Lưu đội sắc mặt khó coi lên, theo sau vài lần thẩm vấn, Kỳ Hoa An đều là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Đối với hai kiện tai nạn xe cộ án mạng, hắn thú nhận bộc trực, đến nỗi mặt khác, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đối này, Hành Ngọc nói, chế độ buôn lậu ma túy tội danh muốn càng trọng, một giây có thể phán hắn tử hình. Hiện tại gia hỏa này không thừa nhận mặt khác sự tình, là cảm thấy Kỳ Hoa Mậu còn ở bên ngoài, liền tính hắn bị phán hình, Kỳ Hoa Mậu cũng có thể hảo hảo vì hắn vận tác một phen. Sẽ không làm hắn ăn cái gì đau khổ, mấy người liền ngồi ở nhà ăn. Vừa ăn cơm liền liêu án tử, Lưu đội nghe được nàng lời nói, nhịn không được đại phun nước đắng. Suốt bận việc nửa tháng, tư nhân hội sở kia hai cái người phụ trách, Kỳ thị tập đoàn cái kia bộ môn giám đốc đều không có mở miệng. Kỳ Hoa An bên kia cũng không có gì tiến triển, Vinh Minh ngồi ở bên cạnh. Treo cuối cùng một ngụm tiên khí hướng trong miệng tắc cơm. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, giống cái u linh giống nhau. Ta đã hợp với vội hơn phân nửa tháng. Hiện tại ai cho ta một trương giường, ta đều có thể ngã đầu ngủ cái chết đi sống lại, biến xem Hành Ngọc cái này bàn ăn. trừ bỏ nàng một người sắc mặt còn tính có thể ngoại. Những người khác đều là sắc mặt trắng bệch, trong mắt che kín tơ máu. Cảnh phục ăn mặc có chút châu ba ba, một bộ tùy thời có thể phi thăng thành tiên bộ dáng. Án này là lưu đội mang một chi đội phụ trách, nhị chi đội tam chi đội trong tay còn có mặt khác án tử muốn phụ trách. Không có biện pháp hỗ trợ, một chi đội mọi người đều chỉ có thể cắn răng chống. Ngay từ đầu còn có thể dựa vào lập công nhiệt tình kiên trì. Nhưng mấy ngày này án tử hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Bọn họ cũng bị ma đến thống khổ bất kham, siêu vinh minh không ôm cái gì hy vọng hỏi. An tỷ, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Hành Ngọc đem chiếc đũa buông, thật là có một cái ý tưởng, động tác nhất trí mà. Chung quanh vài cái đại nam nhân đều ngẩng đầu, ánh mắt có thần chiều nàng nhìn qua. Thập phần chờ mong miệng nàng ý tưởng. Ta hôm nay buổi sáng một lần nữa nhìn lại một lần sở hữu chứng cứ. Phát hiện tra án thời điểm để sót một chỗ, Tống Vịnh Ca xe tay lái bị người động tay chân. Cái này động tay chân người là ai? Cái kia bị thuê xe tải tài xế lại là như thế nào biết Tống Vịnh Ca lái xe lộ tuyến? Án mạng kia một ngày vì cái gì như vậy vừa khéo? Tống Vịnh Ca vừa lúc say rượu lái xe. Vinh Minh kinh hỉ nói. Cái kia người đại diện. Lưu đội theo Hành Ngọc nói tự hỏi đi xuống. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Muốn Tống Vịnh Ca chết người là Kỳ Hoa An. Nhưng phối hợp hắn hành sự người khẳng định là đi theo Tống Vịnh Ca bên người người. Như vậy tưởng tượng, thật là cái kia người đại diện nhất khả nghi. Tống Vịnh Ca là Kỳ Hoa mậu tư sinh tử. Pha chịu hắn yêu thích, trong giá thú tử kỳ tu bình địa vị không thể dao động. Kỳ Hoa mậu liền tưởng từ những mặt khác cấp Tống Vịnh Ca lót đường. Vừa lúc Tống Vịnh Ca dài quá một chương thực minh tinh mặt. Kỳ Hoa mậu liền hoa một số tiền đầu tư công ty quản lý. Hơn nữa tìm tới trong ngành rất có danh tiếng người đại diện với một hòa. Dựa vào Kỳ Hoa mậu tài lực duy trì, hơn nữa với một hòa thích đáng marketing, Tống Vịnh Ca nhân khí tự nhiên càng ngày càng cao, nhưng nhân khí biến cao. Lần thụ phấn ti truy phủng lúc sau, tính tình vốn dĩ liền nóng nảy mê chơi Tống Vịnh Ca càng thêm bất kham, siêu tư nhân hội sở tin. Tức tàng thật sự ẩn nấp, chỉ có những cái đó cùng kỳ thị tập đoàn quan hệ thân cận công ty lớn lão tổng cùng một ít quan lớn mới biết được tin tức, lại bởi vì Tống Vịnh Ca, cái này tư nhân hội sở tại thượng lưu trong vòng cũng coi như truyền khai. Biết được việc này sau, Kỳ Hoa mậu tức giận đến đem Tống Vịnh Ca mắng chết khiếp. Hơn nữa làm với một hòa hảo hảo nhìn chằm chằm hắn. Không cho phép làm hắn nháo sự. Tống Vịnh Ca cùng với một hòa vốn đang tính có thể quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thẳng đến Tống Vịnh Ca hai lần tiến cục cảnh sát, Kỳ Hoa An rốt cuộc dung không dưới người này. Hắn ca luyến tiếc một cái tư sinh tử, hắn cũng sẽ không luyến tiếc một cái không nửa điểm dung. Chỉ biết gây chuyện cháu trai. Tống Vịnh Ca là Kỳ Hoa mậu sủng ái nhất tư sinh tử. Chuyện này nếu là Kỳ Hoa An làm, Kỳ Hoa mậu chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Nhưng với một hòa là hắn tìm tới chuyên môn phụng Tống Vịnh Ca người đại diện. Cư nhiên dám vi phạm hắn ý tứ động tay chân, Lưu đội cười lạnh một tiếng. Các ngươi đoán xem, lấy Kỳ Hoa An thủ đoạn, nếu biết chuyện này, có thể hay không đối với một hòa làm cái gì? Liền tính hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió, Kỳ Hoa mậu không dám đối với một hòa đau hạ sát thủ. Nhưng hắn loại địa vị này người, chỉ cần khinh phiêu phiêu một câu là có thể làm với một hòa thân bại danh liệt. Thất vọng quãng đời còn lại, càng nói càng cảm thấy việc này được không? Lưu đội cũng không rảnh lo ăn cơm, đem bàn ăn hướng bên cạnh đầy. Đứng dậy, Tống Vịnh Ca án tử còn không có hoàn toàn kết án. Với một hòa thân là hắn người đại diện. Gọi điện thoại làm nàng lại đây hình cảnh đại đội ghi lời khai đi, logic rõ ràng. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, hơn nữa kia dứt khoát lưu loát khởi thân. Vinh Minh bọn họ đều ở trong lòng ám khen một câu, lưu đội hôm nay xoái a. Nhưng không xoái quá ba giây, Hành Ngọc liền mỉm cười nhắc nhở. Lưu đội, Ngươi quên đem bàn ăn cầm đi thùng rác phóng hảo, cảnh đội nhà ăn bàn ăn đều yêu cầu chính mình tự. Rác cầm đi thùng rác, không có chuyên môn người thu thập, chính tiêu sái bước đi lưu đội một cái lảo đảo, chật vật lui trở về, đem bàn ăn bưng lên tới, còn không quên phun tào hành ngọc, an tỷ, liền không thể làm ta nhiều soái trong chốc lát sao. Như vậy lưu loát tinh chuẩn phân tích, lưu đội cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện xưng được với là không chê vào đâu được. Tuyệt đối là cao quang thời khắc a. Kết quả bởi vì một cái bàn ăn, hắn cao quang thời khắc thành công không còn nữa. Vinh Minh đám người sau khi nghe được, tức khắc hết sức vui mừng, cười đến ngã trái ngã phải. Miêu Phong Mậu còn thực độc miệng nói, lưu đội, tàu tử lại không ở nơi này. Ngươi chơi soái cho ai xem mơ siêu ta hình cảnh đại đội không phải ta nói. Soái nhất người phi an tỉ mặc trúc nói. Này độc miệng liền biến thành thổi phong. Lưu đội không lời nào để nói. Bừng bàn ăn, chiều mấy người hét lớn một tiếng. Làm gì đâu, ăn một bữa cơm ăn nhanh lên. Không biết còn có rất nhiều sự tình muốn vội sao. Là tưởng đêm nay lại thức đêm tăng ca đúng không? Tưởng cứ việc nói thẳng a. Các ngươi muốn tích cực biểu hiện chính mình, ta cái này làm đội trưởng còn có thể không đáp ứng sao? Lúc này đúng là tiệm cơm, không chỉ là một chi đội người ở ăn cơm trưa, không ít người nghe được lưu đội tiếng hô, đều cảm thấy hứng thú hướng bên này nhìn qua, Vinh Minh đám người bị thức đêm tăng ca uy hiếp. Tức khắc thành thật xuống dưới, chờ lưu đội rời đi, mấy người mới vừa rồi làm mặt quỷ. Cười lưu đội đây là thẹn quá thành giận. Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh xem diễn. Mừng rỡ ăn uống so ngày thường muốn hảo không ít. Sao sao sao với một hòa trong tay nghệ sĩ không ngừng Tống Vịnh ca một cái. Nhưng Tống Vịnh ca mới ra án mạng. Nàng cũng vô tâm tư công tác. Trong khoảng thời gian này đều thành thành thật thật đãi ở chính mình biệt thự. Nhận được hình cảnh đại đội điện thoại. Cho dù trong lòng lại không vui. Với một hòa cũng bóp mũi tới rồi hình cảnh đại đội. Tiến vào đề phòng nghiêm ngặt phòng thẩm vấn. Với một hòa trong lòng lo sợ bất an. Ngẩng đầu nhìn nàng đối diện Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu hai người. Cảnh sát đồng chí, nên nói ta đều đã nói xong. Không biết các ngươi hôm nay đem ta gọi tới cục cảnh sát là vì chuyện gì? Vinh Minh lạnh mặt, có quan hệ Tống Vịnh ca một án. Chúng ta phát hiện một cái điểm đáng ngờ, Tống Vịnh ca một án chủ mưu tuy rằng là Kỳ Hoa An. Nhưng Tống Vịnh ca xe tay lái là ai động tay chân? Hắn hành tung lại là ai lộ ra? Này hai vấn đề ngươi biết không? Này hai vấn đề vừa ra tới, với một hòa trong lòng lộp bộp một chút, nhưng trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Như cũ là một bộ mờ mịt gia tăng trương bộ dáng. Ra tiếng giải thích nói, này ta cũng không rõ lắm, cảnh sát đồng chí là tại hoài nghi ta sao, ta cũng sẽ không làm loại này tự hủy tường thành sự tình a. Vịnh ca là ta trong tay cây dụng tiền, hắn ra án mạng, ta cây dụng tiền cũng không có, hiện tại ta trong tay đã không có gì tốt nghệ sĩ. Ta chính là hận không thể đem giết người hung thủ mắng chết. Nói là nói như vậy. Với một hòa lại dưới đáy lòng ảo não, nhưng lúc trước vị kia đại nhân vật phân phó, nàng cũng không dám vi phạm a. Hơn nữa đối phương phong khẩu phí thật là cái danh tác. Vinh Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi lời này nói được không sai, nhưng nếu chủ mưu giả thật sự phân phó ngươi, ngươi dám vi phạm sao? Cảnh sát đồng chí, với một hòa nghe được lời này càng thêm bình tĩnh. Nàng phỏng đoán cảnh sát trong tay khẳng định không có chứng cứ có thể chứng minh nàng cùng việc. Này có quan hệ, nàng hành sự thời điểm phi thường chú ý. Hẳn là không có khả năng lưu lại chứng cứ mới là. Các ngươi này liền chủ nghĩa duy tâm. Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là ta làm sao? Vinh Minh đang muốn mở miệng nói chuyện. Hắn tai nghe liền vang lên. Cùng lưu đội cùng nhau đãi ở phòng điều khiển quan khán theo dõi Hành Ngọc dùng bộ đàm nói. Trước đừng mở miệng, đợi chút ta đưa một chén nước đi vào, Vinh Minh hơi hơi nghiêng đầu. Nghe rõ Hành Ngọc thanh âm sau, tức khắc áp xuống nói chuyện sao sao, mỉm cười nhìn với một hòa, với một hòa bị hắn này tính sẵn trong lòng cười làm cho lại có chút ngốc. Nhưng như cũ không có rụt rè. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, phòng thẩm vấn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vinh Minh đứng dậy, đi qua đi đem cửa mở ra. Ăn mặc cảnh phục Hành Ngọc bưng nước ấm đi vào tới. Là cho với một hòa. Nàng đem thủy đưa tới với một hòa trước mặt. Với một hòa duỗi tay tiếp nhận ly nước. Hành Ngọc đứng dậy, không có lập tức rời đi phòng thẩm vấn, mà là đi đến Vinh Minh bên người nhắc nhở nói. Từ theo dõi nơi đó nhìn đến, hình cảnh đại đội cửa có thân phận không rõ người ở bồi hồi. Vinh Minh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Hành Ngọc. Hành Ngọc nhíu lại mi gật đầu. Vinh Minh, nói xong chính mình muốn nói. Hành Ngọc liền đứng thẳng thân thể, liếc với một hòa liếc mắt một cái. Có chút ý vị thâm trường nói. Với tiểu thư, rất nhiều thời điểm ngươi hẳn là tín nhiệm cảnh sát. Có một số việc cảnh sát có thể đoán được, người khác chưa chắc đoán không được. Ném xuống như vậy một câu ý vị không rõ nói. Hành Ngọc xoay người rời đi nhỏ hẹp phòng thẩm vấn. Xuyên qua hẹp dài hành lang, lại lần nữa trở lại phòng điều khiển. Nàng Tả Nhĩ mang tai nghe truyền ra lưu đội thanh âm. An tỷ, người ở Trá Khẩu Cung. Như thế nào có thể nói Trá Khẩu Cung đâu? Đệ nhất, hình cảnh đại đội nơi địa phương lại không hẻo lánh. Không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thân phận không rõ người tới lui sao? Đệ nhị, tín nhiệm cảnh sát không phải hẳn là sao? Ta từ đầu tới đuôi chỉ là đi vào tặng chén nước. Nhưng không tham dự tiền án tử, dù sao nàng không trái với quy định. Nàng cái gì cũng chưa nói thẳng, nhưng từ nàng đi vào bắt đầu, đều tự cấp với một hòa xây dựng một loại cảnh sát trong tay nắm giữ đồ vật rất nhiều ảo giác. Lưu đội đang muốn lại mở miệng, ngẩng đầu vừa thấy theo dõi, tức khắc kích động nói, với một hòa mở miệng. Hắn vừa mới muốn nói cái gì tới. Cùng An Tỷ cường điệu một chút kỷ luật vấn đề. Không không không, An Tỷ chỉ là đi vào tặng chén nước mà thôi. Có cái gì kỷ luật hảo cường điệu. Với một hòa nếu sảng khoái mở miệng, bọn họ là có thể giảm bớt rất nhiều lượng công việc. Đây mới là quan trọng nhất. Với một hòa ngồi ở ghế trên, Hành Ngọc thò lại gần ở Vinh Minh bên tai lời nói. Tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng phòng thẩm vấn liền như vậy tiểu, với một hòa vẫn là nghe đến rõ ràng. Hơn nữa Hành Ngọc mặt sau câu kia ý vị thâm trường nói. Với một hòa tức khắc bắt đầu rồi chính mình dọa chính mình. Một cái bị uy hiếp thu mua tòng phạm tội danh, cùng bị Kỳ Hoa Mậu thanh toán chi gian. Với một hòa lựa chọn hướng cảnh sát thẳng thắn, nàng cắn môi, chần chờ nói, cảnh sát đồng chí, nếu ta hiện tại thẳng thắn, có thể hay không tính ta chủ động tự thú. Hơn nữa Tống Vịnh ca án tử ta thật là bị uy hiếp. Mới tham dự tiến vào trở thành đồng lõa, Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu trước mắt sáng ngời. Hai người đối diện, Vinh Minh kiềm chế trên mặt tươi cười. Mở miệng nói, này liền muốn xem ngươi công đạo cái gì nội dung. Nếu ngươi công đạo nội dung đối với án kiện phá án có trọng đại trợ giúp. Tòa án ở phán quyết tình hình lúc ấy tham khảo đi vào. Hết chương.